Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 314. Thần khí di tung, Tử Linh Chi Thành đã biến thành một mảnh hài cốt, chỉ để lại một chút khủng bố dữ tợn thành quách cùng kiến trúc. Bởi vì toàn bộ bất tử quốc di tích đều hóa thành cấm khu. Cho nên trong ngày thường nối liền không dứt tụ tập mà tới người tu hành. Giờ khắc này ở nơi này cũng không nhìn thấy thân ảnh. Bởi vì địa mạch bị chém đứt, chu vi mấy trăm dặm chi địa đều đã mất đi sinh cơ. Ngay cả động vật đều bắt đầu không suy nghĩ nữa nơi này cất bước cây cối thành phiến chết đi. Con sông khô cạn, thổ địa cũng từng chút sa hóa, không ngừng lan tràn cắn nuốt. Ngắn ngủi bất quá một trong vòng 20 năm, Hoàng Sa liền đem chu vi mấy trăm dặm cắn nuốt, tiếp đó lại đem mênh mông bất tử quốc bán đảo biến thành một mảnh hoang mạc. Mặc cho ai lại bước vào nơi này, cũng không dám tưởng tượng, nơi này chính là trong ngày xưa phồn hoa náo nhiệt sinh mạng chi địa. Rừng rậm kéo dài, điểu thú thành đoàn bất tử quốc bán đảo, liếc nhìn lại. Đầy trời hoàng sa, gió lớn cuốn sạch, mặt trời chiếu rọi tại trên sa mạc, chiết xạ ra tia sáng chói mắt. Một cái khoác áo choàng vây quanh mặt nạ thanh niên bước chân vào nơi này. Trong cát vàng chôn mấy bộ xương khô, thanh niên ngồi chồm hổm dưới đất quan sát, phát hiện chẳng qua là mấy cổ bị lạc tại trong hoang mạc phổ thông yêu dân. Mặc quần áo trang sức còn có trên người hình xăm. Đều có phía tây Babylon thành bang đặc sắc, có không ít trên biển gặp nạn thuyền bè cuối cùng phiêu bạc đến bất tử quốc bán đảo khu vực này. Cuối cùng những người đó còn không có đợi đến đi bộ xuyên Việt mảnh sa mạc này. Liền chết ở bên trong, đi theo sau lưng thanh niên một người thiếu niên nhìn qua thờ ơ vô tình. Lần đầu tiên tiến vào Sơn Hải giới. Còn chưa kịp nhìn khắp cái này mênh mông sơn hải cảnh sắc, liền bị ném tới cái này trong sa mạc đến. Hẹn Cầm, ngươi nói lão sư phái chúng ta tới đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chúng ta là luyện kim thuật sĩ, mà ở trong đó chỉ có cát. Cát, vẫn là cát. Zoner Fogel là Fogel gia tộc đời kế tiếp người thừa kế. Cũng là luyện kim thuật sĩ cháu trai của John Fogel cùng học sinh. Tại trong hiện thế Fogel gia tộc cùng luyện kim thuật sĩ sản nghiệp. Đều là do hắn phụ trách cùng tiến hành xử lý. Lão sư để cho chúng ta tới lần nữa kiểm tra một chút bất tử quốc vị trí. Năm đó cửa vào có phải hay không là vẫn còn. Thuận tiện đánh dấu ra vị trí. Kia bất tử quốc chi trong có thần ma thức tỉnh. Chúng ta đi vào trong không là muốn chết sao? Chẳng qua là đánh dấu ra vị trí. Lão sư cảm thấy, hắn sau đó có thể sẽ lần nữa tiến vào bên trong. Tìm trở thành thần ma bí mật. Thậm chí, lão sư còn muốn cùng vị kia từ viễn cổ thần ma thời đại liền sống sót tồn tại. Nói một chút, cùng vị kia nói một chút. Một cái khác luyện kim thuật sĩ giật mình ngay cả lời đều không nói ra được. Trước bên trong bất tử thiên cung kia cảnh tượng chảy ra sau. Mấy trăm ngàn bất tử quốc chi dân, thành đoàn cấp 4 vây giết hiện thế siêu phàm giả cùng sơn hải giới người tu hành tình cảnh. Chấn kinh toàn bộ siêu phàm thế giới, như vậy bất tử bất diệt thi ma quân đoàn, không có linh hồn, không sợ bất kỳ nhằm vào linh hồn pháp thuật, thân thể lại có thể vô hạn phục sinh không cách nào bị phá hủy. Không có người nào cho là còn có cơ hội đánh xuyên kinh khủng như vậy địa phương. Chớ đừng nói chi là, cái kia tại bất tử thiên cung chỗ sâu, còn có một vị thần ma thức tỉnh, bất tử thiên cung lập tức được gọi là chỗ nguy hiểm nhất. Vượt xa cổ cung thành di tích, chán ghét hỏa quốc tổ địa, Bắc Minh chi uyên cự côn ngủ say chi địa, cái này tam đại hiểm địa. Vỗ vào cấm khu vị thứ nhất, mà luyện kim thuật sĩ John Fogel muốn cùng quái vật như vậy nói một chút. Dù là trong hiện thế mạnh nhất mấy người, sợ rằng còn không có đứng ở trước mặt nhân vật như vậy. Cũng đã chết hẳn rồi. hẹn cầm vào lúc này. Theo mấy bộ hài cốt bên cạnh, trong cát đột nhiên moi ra một thanh trường kiếm. Đây là một cái nhìn qua có chút hoa lệ trường kiếm. Nhìn qua tương đối thanh tú. Trên chuôi kiếm điêu khắc xinh đẹp hoa văn. Đây là cái gì? Mấy cái này bị lạc lữ nhân lưu lại. Hẹn cầm nắm chuôi kiếm cầm lên. Hắn dùng tinh thần lực cẩn thận thăm dò quan sát một cái thanh trường kiếm này. Không cảm giác được bất kỳ siêu phàm sức mạnh. Nhưng là cảm giác lại nói cho hắn biết. Thanh kiếm này không đơn giản. Bởi vì hắn không có thể nhận ra thanh kiếm này là làm bằng vật liệu gì. Thân là một tên ra đời ở nhà Fogo tộc thiên tài luyện kim thuật sĩ. Vĩ đại luyện kim thuật sĩ John học sinh. Đối với siêu phàm tài liệu học tuyệt đối là đã đứng ở cái thế giới này hàng đầu. Cầm trước, sau khi trở về dùng luyện kim thuật cùng đá thử vàng nhìn một chút. Hai người trẻ tuổi nắm thanh. Trường kiếm này đi xa. Dẫm đạp sa mạc từng chút dò hướng sa mạc chỗ sâu. Đồng thời vẽ trong sa mạc bản đồ, đem một chút trong sa mạc trọng yếu di tích, ngày xưa Tử Linh Chi Thành, Bất Tử Quốc mấy cái chỗ lối vào, toàn bộ đều đánh dấu đi ra. Chẳng qua là hẹn cầm không chút nào biết, chính mình tùy ý cắm ở bên hông thanh trường kiếm kia. Chính là từng để cho rất nhiều cấp 4 cùng thành đoàn cấp 3 siêu phàm giả đánh long trời lỡ đất. Cuối cùng ngã xuống nơi này thần khí, âm thế minh thổ, huân đô học cung hôm nay sơn môn mở rộng ra, mười mấy vị ăn mặc mở áo lớn bào hiền giả văn sĩ đến được sơn môn. Đứng ở truyền thừa vạn thế huân đô học cung trước tấm bia đá chờ. Trong đó mấy vị thân ảnh tại huân đô học cung thánh hiền bức họa bên trong đều có thể nhìn thấy. Người còn lại cũng ít nhất là tự tay thành lập một tòa thư viện hoặc là học cung tổ sư gia. Hương khói chi dương bao phủ đang học cung nóc đỉnh. Ánh sáng bao phủ ngàn dặm chi địa. Chi thịnh chi lớn, vượt xa quá mấy trăm năm trước. Thậm chí cao hơn mấy cái giai tầng. Toàn bộ huân đô học cung cũng biến thành càng rộng rãi. Giống như một tòa thành trì thật lớn. Bởi vì học cung mỗi cái học phái rất nhiều. Tỉ như nhà cái học phái, bàn về gia học phái, đạo đức học phái, nông gia học phái vân vân. Mỗi cái học phái bởi vì tư tưởng khác biệt, trong ngày thường cũng lẫn nhau tiến hành cạnh tranh. Có thậm chí tại dương thế còn là tử địch, lẫn nhau biếm xích vì dị đoan. Cho nên cái này âm thế bên trong huân đô học cung. Còn phân chia từng ngọn thư viện, học cung. Đỉnh núi, mỗi cái văn mạch tất cả cân nhắc bị gánh chịu tại truyền đạo ngọc giản bên trên. Bởi vì thuộc về mấy vị thánh nhân trực tiếp truyền thừa huân đô học cung đã sớm qua đời. Hiện tại chủ đạo Dương Thế Văn Miếu thuộc về còn hiền học cung. Lệ thuộc bàn về gia học phái. Cho nên do mạch này sức mạnh cùng sức ảnh hưởng bây giờ đang ở học cung cường đại nhất. Trong ngày thường mấy vị thánh nhân bình thường sẽ không xuất hiện. Âm thế hết thảy tục vật cũng đều do bàn về gia học phái hòa thượng hiền học cung nhất mạch chủ trì. Trải qua mấy trăm năm hương khói tiêm nhiễm tế luyện, bây giờ cái này truyền đạo ngọc giản trở nên càng thêm thần dị phi phàm. Toàn bộ huân đô học cung có bắt đầu độc lập hóa thành một mảnh giới vực khuynh hướng. Giờ phút này âm thế về phía tây, tự trung ương ngày không trăng thành nhỏ phương hướng, mờ mờ trong vòng trời một nhánh to lớn xe vua đội ngũ đạp gió hướng về huân đô học cung mà tới. Đông đảo quỷ thần bảo vệ, dơ cao thần bài, hóa quang xua tan bầu trời mây đen. Những thứ này quỷ thần tất cả ăn mặc trang phục màu đen. Mặt lộ vẻ thần văn, uy vũ trang nghiêm, một đường chỗ đi qua, bầy quỷ tránh. Vạn quỷ nằm dạp trên mặt đất. Tại rất nhiều quỷ thần bảo vệ bên trong, năm thất quỷ ngựa đạp liệt diễm, bánh xe cuốn sạch lên âm hỏa, ở trên trời kéo ra thật dài bóng đỏ, kéo lấy một tòa xe đồng thau dừng ở huân đô học cung trước. Mà đồng thời phía đông một nhánh do rất nhiều ăn mặc trang phục màu trắng quỷ thần cũng điều khiển hương khói, Tường Vân mà tới, xe vua tại Tường Vân bên trên từng chút đến gần Huân Đô học cung. Cuối cùng hai nhóm người cùng đậu sát ở học cửa cung. Tới hai người đều là địa phủ chính thần, một người là âm thiên tử thành câu hồn tư phán quan Thường Đức. Một người vì Đông Phương Quỷ Đế ngự hạ thiên sư Trương Hạc Minh. Đông Phương Quỷ Đế cũng được gọi là Xương Càng Đế Quân. Cùng cái kia Tây Phương Quỷ Đế Đồi Rồng Đế Quân cùng nhóm. Hai người tất cả ở nơi này âm thế bên trong chiếm cứ vạn dặm minh thổ. Mở ra một phương luân hồi. Chỉ nghe theo ngày không trăng tử hiệu lệnh. Chỉ bất quá trước mắt Đông Phương Quỷ Đế mặc dù danh phận đã định. Đại lượng đi theo Đông Phương Quỷ Đế cùng bình định thiên hạ. Hưởng thụ nhân đạo khí vận công đức đám công thần đều đã qua đời. Tiến vào âm thế minh phủ đế quân phủ thành làm quan nhậm chức. Nhưng là Đồi Rồng Đế Quân vẫn như cũ lưu trú dương thế. Còn chưa đi minh phủ tiếp nhận cái này đế quân vị trí. Một cái mặt lộ vẻ kim sắc thần văn. Người khoác huy vũ màu đen thần bào quỷ thần tự xe đồng thau liễn bên trong đi ra. Mà đối diện một cái dơ phất trần chân đạp Tường Vân quần áo trắng quỷ thần cũng tự Tường Vân bên. Trên đi xuống, hai người gặp mặt sau lẫn nhau hỏi thăm. Cái này tại trong hiện thế từng là bạn tốt. Sau đó vừa có rất nhiều mâu thuẫn hai người. Sợ rằng ngày xưa cũng không nghĩ tới. Cuối cùng sẽ đồng thời ở nơi này âm thế minh thổ vì thần. Chuyện cũ trước kia đều đã theo gió tan thành mây khói. Hai người đều đã cầu trường sinh, du ngoạn chính thần vị trí, cũng dần dần đem ngày xưa ân ân oán oán cởi ra. Câu hồn tư phán quan Thường Đức bởi vì mở ra bắc rất lớn Nhung Vương Đình. Làm rõ thiên địa trật tự cộng thêm trấn thủ hoang cổ núi trăm năm. Bị ngày không trăng tử chỉ đích danh trông coi câu hồn tư. Cái kia thiên sư Trương Hạc Minh chính là tại dương thế phạt núi ngôi miếu đổ nát. Lập xuống thiên sư phái. Làm rõ người Đông Châu tộc cương vực quỷ thần trật tự. Mà thu được chính thần vị trí. Với mấy chục năm trước tọa hóa. Phó âm thế vì thần. Thiên sư. Thường nhị gia. Hai người đều thân là một phương chính thần. Ở nơi này âm thế tất cả đều là uy chấn một phương. Trong tay trọng quyền tồn tại, rối rít làm lễ sau, cùng hướng học cung bên trong đi tới, chờ đang học cung trước đây mọi người rối rít tiến lên. Nghênh đón hai vị này cho dù là tại âm thế cũng có cực lớn quyền bính quỷ thần. Học cung chớ độc, bái kiến Thường phán quan, Trương thiên sư, phong thánh hôm nay có ở đó không? Câu hồn tư phán quan Thường Đức đầu tiên mở miệng hỏi. Thiên sư Trương Hạc Minh cũng cùng nhìn về phía cái này học cung đời thứ nhất môn đồ. Ngày xưa từng với phong thánh tọa xuống nghe giảng chớ độc. Chớ độc chắp tay thu hồi. Tay áo vung hướng học cung bên trong. Lâu dài trên cầu thang. Nghênh hai vị âm ti chính thần tiến vào bên trong. Hôm nay vừa gặp văn miếu đại tế. Văn đạo đang thịnh. Phổ thiên đồng khánh. Phong thánh hàng lâm trong học cung, đang tại trong học cung chờ hai vị, ăn mặc sử quan phục câu hồn tư phán quan Thường Đức hét to ba tiếng. Tốt, tốt, được, thiên sư Trương Hạc Minh cũng hiển lộ ra vui mừng, thật cao hứng nói, hôm nay lại có thể gặp lại lần nữa tụ họp một chút. Không dễ dàng, không dễ dàng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.